Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 144.144. Trên mạng như cũ thảo luận lửa nóng hướng lên trời. Đại gia ở khiển trách làm ra những việc này người sao? Sôi nổi chuyển phát Thanh Sơn vụ án, người mất tích tương quan sự tình. Nhưng là cục công an mới vừa bắt người đều còn không có thẩm vấn. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tân tin tức, chỉ có thể rời đi tầm mắt. Cái này video truyền phát tin lượng kinh người, tự nhiên có người chú ý những mặt khác. Cái này được xưng là liên đội thoạt nhìn thực giỏi giang a. Hơn nữa hảo soái, ta cũng như vậy cảm thấy. Hắn hạ mệnh lệnh thời điểm một chút đều không do dự. Phá án thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Ta Baidu một chút, phát hiện phía trước 10 năm án treo chính là hắn ở cục công an phá, ta hỏi nhận thức người. Khu Huyền Tân cái này phân cục đạt được thật nhiều thứ ngợi khen. Rất lợi hại, đặc biệt là cái này liên đội. Làm việc lên chút nào không ướt át bẩn thỉu, nghe tới rất lợi hại bộ dáng. Không giống những cái đó quang lấy tiền không làm sự người, hiện tại bởi vì một chút sự tình ở. Trên mạng truyền bá, đối với cảnh sát hình tượng, bọn họ đều không thể nói tín nhiệm. Hơn nữa mấy ngày hôm trước Weibo thượng mới truyền ra tới cảnh sát bao che tội phạm tin tức. Càng làm cho bọn họ cảm quan hàng lại hàng. Nhưng hôm nay video từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, cảnh sát hành động làm cho bọn họ xem đến minh bạch. Có đôi khi đi gặp phải nguy hiểm vẫn là bọn họ. Hơn nữa bọn họ là thiệt tình thực lòng mà ở làm việc. Đã có thể vào lúc này, cố tình có người chú ý điểm bất đồng, phát hiện đặc thù địa phương, kia hai cảnh sát bên cạnh một nam một nữ, như thế nào liền như vậy quen mắt đâu. Lại nhiều xem mấy lần, này không phải Tô Minh Chu Tô Tổng sao? Kia hắn bên cạnh đeo cái mũ lưỡi trai nữ nhân lớn lên như vậy bạch. Còn vẫn luôn bị hắn nắm tay, như vậy thân mật, hẳn là không bao nhiêu người đi, là cơ thập nhất, cái này võng hữu lập tức liền cảm thấy chính mình phảng phất phát hiện cái gì đến không được sự tình. Hắn lại ở trên mạng tìm tòi khởi cơ thập nhất hình ảnh, ước chừng đối lập hơn 10 chương hình ảnh, xác định xuống dưới, đó chính là cơ thập nhất bản nhân, phảng phất phát hiện một cái đại tin tức dường như. Hắn lập tức liền đem chính mình suy đoán hơn nữa chứng cứ biên tập ra tới. Nhanh chóng phát ra, còn cọ Thanh Sơn vụ án, người mất tích hot search. Hắn vốn dĩ liền thích truyền các loại phim truyền hình điện ảnh lộ tẩy hình ảnh. Cho nên fan không tính thiếu, đều thích nhìn xem tìm việc vui. Nhìn đến bắn ra tới nhắc nhở còn tưởng rằng chú ý bác chủ lại đã phát cái gì tân lộ tẩy hình ảnh. Ai ngờ một chút tiến vào liền thấy được Hồng Quyền Quyền ra tới người. Lại xem văn tự, cả người đều sợ ngây người. Cơ thập nhất như thế nào chạy tới đi nơi nào rồi? Vẫn là chuyện này cùng nàng lại có cái gì quan hệ? Bác chủ các fan sôi nổi suy đoán đông đảo, cũng chuyển phát bình luận Weibo. Thực mau này Weibo liền xuất hiện một ít đứng đầu phía trước. Hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cơ thập nhất mấy ngày hôm trước mới bởi vì mẹ con tuyển giác sự tình ở trước mặt mọi người lại. Lộ mặt, có trí nhớ tốt tưởng tượng, giống như thật là official Weibo đều không có nàng hành trình. Còn tưởng rằng nàng là đi rèn luyện kỹ thuật diễn, không nghĩ tới là chạy tới Thanh Sơn đi. Cơ thập nhất như thế nào xuất hiện nơi đó, cùng nàng có cái gì quan hệ, ta lại từ đầu tới đuôi một lần nữa nhìn một lần. Giống như là nàng phát hiện cái kia hầm, đây là đổi nghề đương trinh thám rồi. Ta nhìn đến mặt sau nàng hành vi cảm thấy khẳng định không phải làm tú. Nàng có trong nháy mắt lộ ra mặt, cảm giác giống như thực thương tâm ni, chẳng lẽ là này mấy cái hài tử có ai cùng nàng là thân? Thích quan hệ, cho nên mới sẽ đi theo đi. Ta đã đi tác Hoàng Thiên giải trí official Weibo. Không biết có hay không hồi phục tạc official Weibo. Theo ta thấy, còn không bằng đi a còng Tô Minh Chu. Chỉ sợ đáp án tới muốn mau một chút các võng hữu đủ loại suy đoán ở trên mạng hỏa lên. Lại cùng với Thanh Sơn vụ án, người mất tích như vậy có thảo luận tính đề tài. Bác chủ vừa mới bắt đầu cọ nhiệt độ rốt cuộc phát huy tác dụng. này Weibo thượng hot search. Hoàng Thiên giải trí xử lý official Weibo người theo tác qua đi liền phát hiện cơ thập nhất tương. Quan bình luận, có điểm không biết làm sao bây giờ. Đây chính là cùng nhà mình lão bản có quan hệ người. Hắn chạy tới nhìn video nội dung, càng xác định chính mình không thể loạn trả lời. Quản lý nhân viên mặt ngoài giả chết, cấp ngũ tinh đã phát tin tức, ngũ tinh hồi đến đảo ra ngoài hắn dự kiến. Thế nhưng là hắn cái gì cũng không cần làm, giả chết không hồi phục là đến nơi, không cần nhúng tay cùng vụ án, người mất tích có quan hệ bất luận cái gì sự tình. Vụ án, người mất tích sự tình quan trọng đại. Bọn họ giải trí công ty nhúng tay dễ dàng sai lầm. Tư nhân Weibo tự nhiên tưởng như thế nào lộng. Vạn nhất bị đối thủ công ty chui chỗ trống liền đến không được. Bất quá ngũ tinh vẫn là hảo hảo đi nhìn tin tức. Đại khái cũng cảm nhận được cơ thập nhất tâm tình. Loại này chính mình thân thủ phát hiện, lại chính mắt dự kiến kết quả. Chỉ sợ trong lòng sẽ rất khổ sở. Cơ thập nhất nhận được nàng điện thoại khi, nàng cùng Tô Minh Chu mới từ bệnh viện ra tới. Trịnh Nham cùng Uông Hải tuy rằng bị bác sĩ xác định an toàn. Nhưng cho tới bây giờ còn không có thức tỉnh. Cho nên bên kia người đều dẫn theo tâm, các gia trưởng hoặc nhiều hoặc ít từ cảnh sát biết là nàng ở trong đó bang vội. Đối nàng thái độ thực hảo, nhưng nàng ở bên cạnh nhìn gia trưởng khóc, nàng chính mình cũng cảm giác rất khó chịu. Đơn giản chờ hết thảy yên ổn sau cùng Tô Minh Chu từ bệnh viện rời đi. Hai người trực tiếp đi bộ, không có ngồi xe, nhìn đường cái đi lên lui tới hướng người. Đột nhiên liền sinh rất nhiều cảm khái, nhận được ngũ tinh điện thoại ra ngoài nàng dự kiến, nàng nhìn mắt bên cạnh Tô Minh Chu, nhẹ giọng nói, tinh tỷ ta mới vừa thấy được tin tức, không cần tưởng quá nhiều, ngũ tinh khuyên nói, sinh tử các có thiên mệnh, này không phải ngươi có thể quyết định, cũng may còn có hai đứa nhỏ an toàn, đừng lo lắng, hung thủ sẽ đã chịu trừng phạt cơ thập nhất nhẹ nhàng ứng thanh. Ta biết đến, ta sẽ mau chóng điều chỉnh lại đây, ngũ tinh cũng nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, không thể bị loại này cảm xúc chủ đạo. Người biết giới giải trí rất nhiều người đều có bệnh trầm cảm. Người cũng không thể có. Mấy ngày nay ta cho ngươi phóng cái giả. Hảo hảo nghỉ ngơi, hảo ta đã biết. Cảm ơn tinh tỷ cơ thập nhất thiệt tình nói. Nói thật, người đại diện bị an bài thành tinh tỷ như vậy săn sóc. Nàng thật đúng là cảm tạ Chu Chu, chờ nàng treo điện thoại, Tô Minh Chu nghiêng đầu, nháy lam đôi mắt, ngươi đến bây giờ cũng chưa ăn, lại thế nào không thể chịu đói, tìm một chỗ ăn một chút gì đi, cơ thập nhất nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, tùy tiện ăn chút đi, ngươi muốn ăn cái gì đi ai, Tô Minh Chu thấp thấp mà ứng thanh. Đôi mắt đảo qua liền thấy được đầu đường một nhà cửa hàng. Ánh mắt sáng lên, lôi kéo nàng qua đường cái, liền đi nơi đó, hai người chút nào không rõ ràng lắm Weibo thượng sự tình. Cục công an giờ phút này vội thành một nồi cháo, tuy rằng chùa Thanh Sơn ít người, nhưng thật sự thẩm vấn lên cũng không phải một kiện đơn giản sự. Bình thường hòa thượng phần lớn đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Căn bản là không biết cái này hầm khi nào kiến, lại vừa hỏi. Bọn họ căn bản liền không phải lâu dài sinh hoạt ở chỗ này. Có hai cái là đã chịu trong nhà bức hôn lại không công tác trực tiếp chạy đến trên núi ra ra. Thêm lên ở chùa Thanh Sơn đãi thời gian bất quá hơn một tháng. Mà mặt khác người nhưng thật ra có từ nhỏ ở nơi đó lớn lên. Nhưng là hỏi liền nói không biết, hỏi mặt khác dâu ria nhưng thật ra trả lời đến rõ ràng. Tiểu văn chủ yếu phụ trách thẩm vấn chính là này bình thường 10 cái người. Kết quả quan trọng tin tức đều không có hỏi ra tới. Buồn ra một bụng hỏa, mà Phạm Dương bên kia phụ trách còn lại là Thiện Minh. Làm chùa Thanh Sơn đại hòa thượng, hắn biết đến khẳng định càng nhiều. Hôm nay phát hiện địa đạo nơi đó khi, hắn cảm xúc rõ ràng không đúng, khẳng định biết cái gì. Hơn nữa có rất lớn có thể là hung thủ. Suy đoán về suy đoán, chứng cứ cũng muốn có, bằng không hết thảy đều là uổng phí lấy không lên đài mặt. Tư pháp cơ quan căn bản sẽ không lý, mấu chốt nhất tuổi trẻ trụ trì bị đơn độc đặt ở một cái phòng thẩm vấn. Chờ Liên Diệc tự mình đi thẩm vấn, Liên Diệc bàng quan Tiểu Văn cùng Phạm Dương thẩm vấn, còn không có xem xong. Bên kia pháp y giản yếu kết quả đã truyền tới. Pháp y nhóm tuy rằng là ở bệnh viện, nhưng công cụ chờ đều thập phần đầy đủ hết. Hơn nữa cũng không phải một lần hai lần, còn nhiều mang theo trợ thủ, cho nên tốc độ phi thường mau. Văn kiện tượng biểu hiện, Hồng Văn không chỉ có gặp quá ngược đánh, còn có một ít phi nhân đạo hãm hại, chí mạng nguyên nhân chết thế nhưng là đổ máu quá nhiều. Pháp y ở mặt trên trọng điểm đánh dấu hai cái điểm. Tỷ tan vỡ cùng trên lỗ tai miệng vết thương, bọn họ trải qua giải phẫu phát hiện, tỷ tan vỡ là bởi vì mạnh mẽ đả kích làm cho, mà lỗ tai còn lại là màng tai đã phá. Có thể nói nếu hiện tại Hồng Văn là tồn tại, như vậy hắn liền sẽ là hoàn toàn thất thông trạng thái. Uông Dương kiểm nghiệm kết quả hảo một chút, trừ bỏ bị đói bên ngoài, hắn cũng bị ngược đánh, trên người tím tím xanh xanh dấu vết thực rõ ràng, mà hắn tử vong nguyên nhân lệnh người thổn thức, thế nhưng là bị đói chết, trừ lần đó ra, hai đứa nhỏ cũng không có tao ngộ mặt khác hành vi. Hai cái tử vong thời gian bất đồng, Hồng Văn ở 6 ngày trước, Uông Dương còn lại là ở 3 ngày trước, trung gian cách suốt 3 ngày, có thể nói là đây là hành hạ đến chết làm cho kết quả. Hai đứa nhỏ đều bị ngược đánh đến chết, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bắt được như vậy kiểm nghiệm kết quả, Liên Diệc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đường hắn trên mặt đất hầm phát hiện hai đứa nhỏ thời điểm liền biết khẳng định có ngược đãi. Ở mặt trên nhìn đến trên người huyết ô liền rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, án này thật là ra ngoài hắn dự kiến, nguyên bản chỉ tưởng kiện bình thường vụ án, người mất tích. Diễn biến thành hiện giờ hành hạ đến chết án, trung gian chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, hắn cần thiết muốn nghiêm túc đối đãi. Đúng lúc này, Phạm Dương đột nhiên từ một khác gian phòng thẩm vấn ra tới. Liên đội, cái kia đại hòa thượng, Tiêu Thiện Minh, vẫn luôn đang mắng người, cái gì đều không nói, liền cố mắng chửi người, làm chúng ta thả bọn họ đi ra ngoài, hắn đều phải khí tạc. Làm ra như vậy sự còn dám mắng chửi người, cũng không biết ai cho hắn dũng khí, án tử định rồi tốt nhất cho hắn phán tối cao hình phạt. Làm hắn bình tĩnh, Liên Diệc âm thanh lạnh lùng nói. Phạm Dương lập tức đồng ý tới. Đối cái này đại hòa thượng hắn chính là một chút hảo cảm đều không có. Liên Diệc khép lại văn kiện, lâm vào suy tư, trụ trì tuy rằng tuổi trẻ, nhưng luận miệng nghiêm mật tính. Cái này chùa Thanh Sơn chỉ sợ đều so bất quá hắn. Không phá những người khác xem như đơn giản nhất. Cứ như vậy nếu chứng cứ vô cùng xác thực nói căn bản không cần thẩm vấn hắn. Đại hòa thượng Thiện Minh so trụ trì tuệ tâm muốn lớn hơn 10 tuổi. Cũng là lão trụ trì từ nhỏ mang đài, theo một hai cái chống đỡ không được người ta nói. Lão trụ trì nguyên bản là đem hắn đương nối nghiệp trụ trì tới bồi dưỡng. Nhưng sau lại xuất hiện tuệ tâm, hắn thay đổi chủ ý, chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu nhân xâm cùng. Vẫn là liền người nào đó hành vi, bọn họ cần thiết muốn biết rõ ràng, tác giả có lời muốn nói, hôm nay cả người không sức lực, buổi sáng thiếu chút nữa không có thể lên đổi mới, nhưng ta tối hôm qua ngủ rất sớm, gần nhất mấy ngày cảm giác có điểm quỷ dị, ngày thường ta đều là 7 giờ rời giường sau đó đi học. Mấy ngày nay mỗi ngày trợn mắt khai di động, thời gian liền ở 5:55 đến 5:58. Sau đó tỉnh thanh tỉnh một lát lại tiếp tục ngủ, đã liên tục vài thiên, hết chương.